mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Kinh Đô người tới 2. Bọn họ không nghĩ quản Kinh Đô đánh sinh đánh chết, không có nghĩa là Kinh Đô nhân sẽ không đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu. Phía trước liền là vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Tài cố ý đem hắn thăng lên đi. Đương nhiên lấy hắn chiến công cũng quả thật cũng đủ hắn thăng lên rồi. Chẳng qua trước kia mặt trên nhân sợ đem hắn thăng lên về phía sau. Hội lật ngược thế cơ chính mình cấp đè lại, cho nên luôn luôn dùng hắn quá mức tuổi trẻ vì lấy cớ. Đè nặng không nhường hắn thăng mà thôi, nhưng là biết mà thế muốn đến. Mặt trên nhân không thể không đem hắn tấn chức thiếu tướng. Làm cho hắn đến Kinh Đô báo danh khi, giữ hắn lại đến, về phần hội ở lại thế nào nhất phương thế lực dưới. Bọn họ trước mặc kệ, dù sao cũng phải chờ người tới lại nói, bởi vì lo lắng hắn không chịu liền phạm, lại đem Thẩm Thiên Hựu cùng Trương Hạo Triệu đi khấu ở tại Kinh Đô. Tính toán nếu hắn dám không nghe tòng mệnh làm, hay dùng hai người này hiếp bức hắn, chính là đáng tiếc, những người đó đại ý, chẳng những Thẩm Nhiên không đi thành Kinh Đô, còn nhường Thẩm Thiên Hựu cùng Trương Hạo chạy thoát, trong tay không có có thể hiếp bức nhân. Mặt trên nhân đối Thẩm Nhiên cũng không có biện pháp, vốn trong khoảng thời gian này Kinh Đô có người tính toán tìm hắn phiền toái. Chẳng qua Kinh Đô khoảng cách Nam Bộ tỉnh thành lộ đồ xa xôi. Hiện tại lại nội đấu có chút ngoan, nửa khắc hơn hội còn không thể chú ý đến bên này mà thôi. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt mang theo ba cái tiên phong ở Giang Thị nhiệm vụ thực thuận lợi. Chính là ở cuối cùng một ngày thời điểm. Gặp một điểm phiền toái, ở Giang Thị cùng Thu Thị giao giới một cái thôn nhỏ lý. Bọn họ gặp một cái tang thi vương, đây là mặt thế bùng nổ gần 2 năm đến, lần đầu tiên gặp được tang thi vương, bất quá lúc này hậu đã có một chi đội ngũ nhân. Ở nơi đó đối phó nó, chính là kia đội nhân thực lực mặc dù cao, lại còn không phải tang thi vương đối thủ, chỉ thấy kia tang thi vương dưới chân nhất dẫm. Liền đem mặt đất chấn tam chấn, đem nhân cấp chấn đứng đều đứng không vững, liền ngay cả bọn họ khoảng cách còn có mấy chục thước xa. Đều cảm giác được không nhỏ dư chấn, tang thi vương thủ lại vung tay lên, tốc độ thoạt nhìn bất khoái, khả không chịu nổi nó cánh tay thô a, một bàn tay tương đương với một cái trưởng thành voi một chân. Này vung lên, lại mang theo một cỗ mạnh mẽ sức gió. Nháy mắt tảo ngã 3-4 cái khoảng cách gần nhất nhân. Giống tang thi vương cao giống một tiếng, nhất chân hướng bị nó tảo đổ mấy người kia trên người thải đi. Trong đám người nhìn đến nguy hiểm, kinh thanh thét lên, mau tránh ra, mấy người kia nhưng là rất muốn né qua. Nề hà tang thi vương động tác thoạt nhìn rất chậm, nhưng là tự thân thượng sở mang theo uy áp, áp bọn họ thở không nổi. Cũng áp bọn họ động tác biến chậm chạp, mặc dù bọn họ cắn sau răng cấm ninh nhanh hai hàng lông mày dùng hết toàn lực. Cũng không có biện pháp linh hoạt xoay người rời đi, những người khác thấy, hy vọng có thể ngăn trở này bi kịch phát sinh, chạy nhanh đối với tang thi vương sắp thải đi xuống đùi. Không ngừng sử dụng dị năng, chỉ là bọn hắn dị năng ném qua, cũng chỉ có thể ngăn cả nhất tiểu hội, qua vài giây. Kia chỉ đại thô chân lại tiếp tục vừa rồi động tác. Thượng Thẩm Nhiên thấy đến một màn như vậy, lập tức ra lệnh một tiếng, sau đó chính mình vài cái toát ra liền vọt đi qua. Đuổi ở tang thi vương chân hạ xuống mấy người kia trên người phía trước. Đem đánh phiên ngã xuống đất ở một bên, hắn sở dĩ hội đi lên, chẳng phải vì cứu mấy người kia, mà là vì này chỉ tang thi đã thành vương. Lại ở bọn họ vừa mới chiếm lĩnh thành thị chỗ giao giới. Nếu không xử trí điệu, về sau bọn họ căn cứ nhân chuyển đến nơi này chỗ. Khẳng định hội rất nguy hiểm, mà cứu những người đó bất quá là nhân tiện thôi. Thẩm Nhiên như thế anh tuấn soái khí tiêu sái xuất hiện. Tựa như một vị thiên thần rớt xuống, sặc sỡ lóa mắt, cái kia đội ngũ nhân đều xem trợn tròn mắt, những người khác Thẩm Nhiên nhìn không tới. Nhưng là vừa rồi nằm ở tang thi vương chân hạ kia vài cái. Hắn mắt lạnh viết một chút lại thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, còn không đứng dậy, là muốn nhường Tang Thi Vương đối với các ngươi lại đến một cước sao? OCV by Lovedayo. Hết chương.